Vô vàn sủng ái, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mới đến nên không biết cũng phải Kudo Chiharu là em gái của anh em Haitani, muốn nhìn con bé đã khó chứ đừng bảo là nói chuyện. Hai người họ luôn để Chiharu tránh xa mọi trận đánh, giấu con bé như giấu vàng vậy. Đừng có mơ mộng tới báu vật của họ, trước khi kịp tiến một bước, có khi cậu đã bị đánh CS rồi. Cách chương.